Đời này kiếp này Ly Bao Bao, chương 25, góc nhìn của Quan Kỳ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 anh nói với em, sau này mỗi ngày đều đến thăm em có được không? Thật ra là anh không thể rời xa em. Một tuần cuối cùng, anh cho chúng ta một tuần cuối cùng. Nhu nhu, hẳn là em không biết anh đã tự mình quyết định điều đó. Bắt đầu đếm ngược số lần chúng ta gặp nhau. Cách chương.